Nữ chính, cô tiêu đời rồi, chương 23, cuộc thi bình chọn Queen P2. Góc chuyện audio.com, chấm, hai người đang nói cái quái gì thế? Cả bọn cùng đồng thanh, ba mẹ của em ở nhà mà, sao có thể như thế được? Hắn nói, không có gì đâu, là chuyện ba mẹ nuôi của em đó mà, chị Min cũng biết đó, may mà nó tránh được kịp, thật ra thì Sam cũng có ba mẹ nuôi. Nhưng người mà nó và James nói đến là ba mẹ của Mary. Đúng rồi, nó cũng có ba mẹ nuôi đó. Chị Min nói, thôi em ăn xong rồi. Tụi em về trước nhé. Nó đứng dậy, trả tiền bữa ăn rồi đi về. Đợi đã, Mary, James nắm tay nó lại. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Tất nhiên rồi, nó nói xong thì bước lên xe và phóng xe đi luôn. Không cần đợi bọn nó. Đêm hôm đó, nó rất vui khi được gặp lại James. Sau khi hoàn thành công việc này thì kiểu gì nó và James cũng tìm cách quay về bằng được. GT, sáng sớm hôm sau, Sam, em đi ra trung tâm thương mại với anh nhé. Hắn nói, nhưng để làm gì, thì anh muốn mua một món quà cho em. Nhân dịp gì, mua quà mà cũng phải nhân dịp gì. Em buồn cười thật đấy. Thế thì anh ra ngoài cho em thay đồ. Sam, em cuối cùng cũng thay đổi cách xưng hô với anh. Anh ra ngoài ngay cho tôi. Từ sáng đến giờ, hắn đều ngủ ở phòng nó cả. Bây giờ, hắn thì nằm trên giường nó. Nó thì ngồi làm việc. Thôi, cho anh ở lại đi. Em vào trong nhà vệ sinh thay đồ đi. Anh không muốn ngồi dậy đâu. Hắn lấy tay chỉ ra cái nhà vệ sinh. Thế cũng được, 5 phút sau, xong rồi. Chúng ta đi thôi, anh lái đi, nó nói, cả hai đứa cùng đi xuống tầng thì thấy nhà mình yên ắng đến lạ lùng. Nó ra ngoài vườn thì thấy bọn nó đang chơi đùa ở bể bơi với vườn. Sam đi đâu thế, cô hỏi, đi ra trung tâm thương mại. Chút về, nó nói rồi leo lên xe của hắn. Trước cửa trung tâm thương mại, một đôi trai gái đẹp đôi bước từ trong xe ra khiến cho mọi người phải trầm trồ. Bây giờ em muốn mua cái gì? Hắn hỏi, em cần mấy bộ váy? Anh ra khu đồ ăn mua cái gì đó để ăn đi. Thế cũng được, anh sẽ mua cho em. Mang về nhé. Vâng, mua xong thì ra chỗ em nhé. Ừ, nó đi sâu vào trong rồi vào nhiều cửa hàng nhưng không có bộ váy nào vừa mắt. Bỗng có một bộ váy trông cũng ưa nhìn. Hình như là do mẹ nó thiết kế. Chị ơi! Cho em hỏi cái váy này do ai thiết kế vậy? À, do nhà thiết kế đứng đầu thế giới làm. Trong cả cửa hàng thì có mỗi cái váy này là hàng độc nhất. Chị gói bộ váy này cho em với ạ. Ừ, bỗng có một cái giọng xến xúa. Xến đến chảy nước vang lên. Anh ơi, mua cho em bộ váy này đi. Là nhỏ đang đi với James. Bạn gì ơi, bạn có thể nhường chiếc váy này cho mình được không? James gọi nó quay lại, Mary, em đến đây làm gì vậy? Em đi mua vài bộ váy ấy mà anh đến cùng ai vậy? Ronnie, em họ anh đó, nó cứ đòi anh đưa đi mua sắm. Thế ạ, chị nhân viên, chị cứ gói chiếc váy lại cho em. Không cần để ý đâu ạ, à, Ronnie này, anh vào nhà vệ sinh trước, tí nữa anh ra, đứng đây đợi anh nhé. Nói xong thì James đi ra chỗ khác. Cô giỏi lắm Sam ạ, hết cướp Ken của tôi. Bây giờ lại đến anh họ tôi. Cô làm thế đã đủ chưa? Nhỏ hét lên khiến mọi người chú ý. Tôi không có làm thế. Bọn họ theo đuôi tôi. Tôi không có cướp cái gì của cô cả. Là cô cướp của tôi mới đúng. Nó nói nhưng khuôn mặt chẳng hề ngạc nhiên. Tôi cướp cái quái gì của cô mà cô kêu. Nhớ hồi xưa không? Cô chơi với tôi chỉ vì tiền. Cô còn cướp người tôi yêu. Hôn phu tôi, nói dối Josh, Johnny và Johnson, cô bảo tôi giúp cô nhưng thật ra cũng chỉ lợi dụng. Cô là loại con người hai mặt, chát, đúng lúc đó thì anh và hắn đang đi tới gần bọn nó. Bọn hắn thấy cảnh nhỏ tát nó, hai người tức muốn sôi máu, thấy anh và hắn lại gần thì nhỏ giả vờ ngã xuống. Tớ có làm gì đâu, tại sao cậu lại đẩy tớ như thế? Nhỏ lại giở bộ mặt ngây thơ trong sáng ra, nhưng nhỏ đã nhầm, anh và hắn chạy ra chỗ nó. Sam, em không sao chứ, James ôm chặt lấy nó. này anh kia, bỏ người yêu tôi ra. Sao em lại để cho người ta tát như thế? Có cần anh xử cho không? Hắn kéo Jim ra rồi nói. Em không sao, đồ ăn anh mua chưa? Anh mua cái gì? Nó cười nói nhưng thật ra trong lòng nó thì, nó tức đến muốn vặn cổ nhỏ. Nhỏ dám tát nó như thế, nó sẽ không đời nào tha cho. Anh mua rồi, anh mua nhiều lắm, không kể được hết đâu. Thế thì hai anh đứng đợi em một tí, để em xử lý chuyện này. Chát, nó tát nhỏ thật mạnh, gấp đôi nhỏ tát nó. Nhỏ chảy máu môi, tôi cấm cô động vào ai trong chúng tôi. Tôi thèm vào, tôi muốn đợi đến khi tôi thắng cô trong cuộc thi Queen. Nói xong thì nhỏ bỏ đi luôn. Sam, cho anh ăn cùng với được không? Jim hỏi, được chứ? Nó nói xong thì thấy hắn bĩu môi. Cả ba có một bữa ăn chưa vui vẻ. Mới thế đó mà đã đến ngày thi đầu tiên. Tao được biết là có 4 vòng đó. Cô nói với nó, kể nghe xem nào. Vòng 1 là hát, vòng 2 là học thức. Ali cầm một tờ giấy. Vòng 3 là nấu ăn và vòng cuối cùng là thiết kế thời trang. Eva nói, tao thi vòng cuối cho. Kathy thi vòng 3, Eva vòng 2, Ali vòng 1, nhưng mà phải thi theo nhóm đó. Cô nói, thế thì mày xếp lịch đi. Tao không có nhiều thời gian đâu. Zeng, Sam, cháu có khách nè, bác Will dẫn theo một cậu con trai. Pa, Jim, sao biết nhà em mà đến đây? Nó nhảy bổ vào Jim rồi ôm chặt. Anh thì cái gì chả biết. Anh còn dẫn theo thằng bạn tới nữa. Jim cũng ôm nó rồi nói. Nhưng đây là con gái mà. Không phải thằng. Nó nhìn sang bên cạnh thì thấy một thiếu nữ xinh xắn. Mình là bạn gái của Jim đó. Người đó ôm lấy tay Jim nói. Thôi đi ông nội, bỏ hết bộ tóc giả đi hộ cái. Trông không khác gì con gái. Jim nói, con trai à, cả bọn cùng đồng thanh. Xinh thế, có quần áo con trai không? Cho bạn anh mượn một bộ. Jim hỏi nó, Josh, Johnny, Johnson, Alex, Ken, 5 thằng con trai xếp hàng trước mặt nó và Jim. Phong cách của ai hợp với bạn anh? Đây, người con trai giả gái chỉ tay vào mặt của Johnny. Thế thì đi theo Johnny lên trên tầng đi. Nó có đồ tẩy trang đó. Lau hết lớp phấn đi. Nó nói, GT, 5 phút sau, Water Hack, anh nói, có phải là Dylan Miller không? Eva hét lên, hình như ông này mình nhìn thấy ở đâu rồi đấy. Cô tự hỏi mình, Dylan sẽ là khách mời cho vòng thi hát đó. Cậu nói, bọn nó phải trầm trồ vì Dylan Miller là một ca sĩ kiêm diễn viên và kiêm cả người mẫu. Vốn rất tài năng, học giỏi, cái gì cũng biết, thể thao, nhạc cụ, võ và nhiều thứ khác nữa. Bạn thân của Jim, cả thế giới đều hâm mộ nhưng không ai biết Dylan có một sở thích rất kỳ quái. Đó là đóng giả làm con gái. End chép, cách chương.